Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2156, chương 2156, thả ra cổ trùng. Cát Đông Húc nhìn xem Diêu Thông xông ra kiếm quang vây quanh. Vẻ mặt nghiêm túc, hắn phục dụng 11 cái tiên anh đạo văn quả, lại mượn thật ma lực luyện hóa, được đã bước vào kim đan trung kỳ. Đồng thời dựng dục tiên căn, thực lực đột nhiên tăng mạnh, vừa rồi hắn liên tiếp thi triển tinh thần phân quang kiếm quyết. Như đối thủ đổi thành là 4 đầu sơ giai ấu ma, tất nhiên đã sớm mất mạng, nhưng hiện tại tiên anh sơ kỳ Diêu Thông vẫn là xông ra kiếm quang vây quanh. Diêu Hiền 3 vị áo trắng tiên sứ chỉ là cơ hồ không có năng lực phản kháng, còn không có bị đánh giết. Kết quả như vậy cũng không là bởi vì bọn họ lực lượng so sơ giai ấu ma cường đại, cũng không là bởi vì bọn họ tốc độ so sơ giai ấu ma nhanh, mà là bởi vì bọn hắn sẽ suy nghĩ, bọn hắn sẽ thi triển huyền diệu tiên pháp hóa giải công kích của hắn, sẽ không đần độn cùng hắn cứng đối cứng chém giết. Sư phụ nói không sai, không thể đơn giản lấy ấu ma thực lực để cân nhắc tiên anh cấp tiên nhân. Cát Đông Húc trong lòng nghiêm nghị, âm thầm cảnh cáo chính mình tuyệt đối không thể bởi vì Xích Trần Động Chủ chỉ là tiên anh trung kỳ. Tiên nhân liền phớt lờ, bất quá Cát Đông Húc trong lòng nghiêm nghị thời khắc, không có lại ra tay, chỉ là ánh mắt giống như là nhìn người chết lạnh lùng nhìn xem xông ra kiếm quang. Chạy trối chết Diêu Thông, giết, Hoa Mạn Ngâm một đạo quát lạnh âm thanh bỗng nhiên vang lên. Giết, vang động trời tiếng giống theo sát phía sau vang lên, đầy trời pháp bảo, còn có 6 đạo hắc sắc cự kiếm, hội tụ thành một đạo trùng trùng điệp điệp, phảng phất có thể phá tan hết thảy dòng lũ. Đối với Diêu Thông đánh tới, cho ta mở, Diêu Thông hai mắt trừng trừng, hai tay vậy mà nắm chặt ngân đao, gân xanh từng chiếc bạo khởi, nổi giận gầm lên một tiếng. Đối với phía trước bổ tới, cùng đồ mặt lộ phía dưới, Diêu Thông vị này không phải luyện thể giả tiên anh lão tổ đem nhục thân chi lực cũng dùng đi lên. Đương, đương, đương, ngân đao bổ về phía, lưỡi đao những nơi đi qua, từng kiện pháp bảo bị đánh bay, thậm chí có chút pháp bảo tại chỗ liền chia năm xẻ bảy, hóa thành mảnh vỡ, rất nhiều người ứng thanh bay lên. Máu tươi cuồng bắn ra, nhưng Diêu Thông đã là nỏ mạnh hết đà, thế như trẻ tre chi thế theo đằng sau càng nhiều pháp bảo giết tới. Rốt cục im bặt mà dừng, hắn ngân đao chỉ có sức lực chống đỡ, không còn có trùng sát chi lực, người không ngừng về sau bị bước lui. Thấy Diêu Thông bị bước lui, Trường Hư Tử đám người đôi mắt càng ngày càng sáng, càng ngày càng sắc bén. Một cỗ cường đại chiến ý cùng tự tin mạnh mẽ mà sinh. Tiên phàm khác nhau, trước kia bọn hắn luôn cảm thấy tiên anh lão tổ cao không thể chạm, không thể chiến thắng, không thể làm trái. Nhưng một kích này, mặc dù bọn hắn thụ thương đông đảo, nhưng lại làm cho bọn họ tìm được đối mặt tiên anh lão tổ tự tin. Tiên anh lão tổ cũng không phải là không thể chiến thắng. Chí ít chỉ cần bọn hắn tề tâm hợp lực, vẫn là có thể ngăn cản tiên anh lão tổ bước chân tiến tới. Khi Diêu Thông không ngừng bị bức lui thời khắc, Cát Đông Húc trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc vô tình chi sắc. Đón lấy, ông, ông, ông, thanh âm đột nhiên trên bầu trời quảng trường vang lên, từng đạo giải lụa màu đen từ Cát Đông Húc trong tay áo bắn ra. Theo từng đạo giải lụa màu đen bắn ra, hóa thành từng đoàn đen nghịt, lộ ra nồng đậm mùi máu tanh mây đen. Ông, ông, ông, thanh âm càng lúc càng lớn, càng về sau vậy mà thành ầm ầm tiếng sấm. Mây đen áp đỉnh, đem trên trời ngày đều cho che lại, ngày lập tức tối xuống, gặm ăn ma thú thậm chí ấu ma huyết nhục về sau. Vệ Kim Thị Huyết Long nghĩ không chỉ có đại lượng tiến hóa, mà lại trùng vương sinh sôi ra càng nhiều phệ kim thị huyết long nghĩ. Bây giờ số lượng đã đạt đến 1 triệu cấp. Đó là cái gì? Người bên ngoài từng cái hãi hùng khiếp vía. Nhịn không được lên tiếng kinh hô. Là cổ trùng. Đến 100 vạn mà tính cổ trùng. Trời ạ, người kia muốn làm gì? Không phải là muốn dùng cổ trùng đến gặm ăn 4 vị tiên sứ đại nhân sao? Rất nhanh liền có người nhận ra phệ kim thị huyết long nghĩ. Âm thanh kêu lên. Cát tông chủ, cát thượng tiên, ngươi không thể đối với chúng ta như vậy. Ngươi không thể đối với chúng ta như vậy. Diêu thông 4 người nhìn thấy lít nha lít nhít phệ kim thị huyết long nghĩ hướng bọn họ phô. Thiên cái địa mà đến, máu tanh tàn nhẫn khí tức như sóng lớn trào lên. Toàn thân run lẩy bẩy âm thanh kêu lên. Giờ khắc này, bọn hắn mới hiểu được Cát Đông Húc mới vừa nói để bọn hắn cũng từng cái nếm thử bị gặm ăn tư vị là. Có ý gì? Ta vì sao không thể đối xử với các ngươi như thế? Các ngươi thân là tiên sứ, không ra sức giết ma, thủ hộ một phương, ngược lại thừa dịp ma lúc rối loạn, tùy ý lăng nhục các phương tu sĩ, để bọn hắn không công chịu chết. Chính mình lại ở hậu phương ngồi mát ăn bát vàng, thu lấy tiên khí, tăng trưởng tu vi. Các ngươi xứng với tiên sứ cái danh xưng này sao? Các ngươi cùng những vực ngoại ma tộc kia khác nhau ở chỗ nào? Các ngươi nói cho ta. Cát Đông Húc nghiêm nghị chất vấn nói. Nghịch tặc, Xích Trần động chủ nhất định sẽ giết ngươi. Nhất định sẽ giết ngươi. Diêu thông đối mặt Cát Đông Húc nghiêm nghị chất vấn. Lại gặp phệ kim thị huyết long nghĩ phô thiên cái địa mà đến. Rốt cục triệt để gãy mất cầu sinh suy nghĩ. Một mặt dữ tợn mà đối với Cát Đông Húc cuồng loạn kêu la. Cả người như thổi khí bình thường không ngừng biến lớn. Hừ, muốn tự tuyệt, không dễ dàng như vậy. Một đạo băng thanh âm lạnh lùng vang lên. Theo cái này một đạo băng lãnh âm thanh âm vang lên. Một tòa kim sơn rơi xuống. Từng đạo cường đại trói buộc lực lượng từ phía trên phát ra. Rơi vào Diêu thông đám người trên thân. Bọn hắn hôm nay đã sớm trải qua đèn dầu sắp cạn. Lại như thế nào ngăn cản được kim long ấn rơi xuống lúc mang tới lớn lao trói buộc cùng áp bách chi. Lực, lập tức còn sót lại chân nguyên pháp lực cùng tiên lực đều không thể dung chuyển. Sau đó bị kim long ấn cho chấn đặt ở phía dưới. Kim long ấn vừa rơi xuống, phệ kim thị huyết long nghĩ liền chen chúc mà tới. A, a, a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, nghe được tất cả mọi người lỗ chân lông sợ hãi nhưng cùng lúc lại có một loại không nói ra được. Giải hận cùng thống khoái, hoa mạn ngâm, La Đông Thành cách nơi này có xa hay không? Cát Đông Húc lại mô phỏng như không có nghe được những này tiếng kêu thảm thiết. Mặt không thay đổi hỏi, bẩm chúa công, La Đông Thành cách nơi này có chừng 30000 dặm, hoa mạn ngâm trả lời, tốt, người cưỡi chim đại bàng tiến đến La Đông Thành, đem đằng tử kiển đám người tiếp đến, ta đem Diêu thông giữ lại cho đằng tử kiển cùng Vu Phong chính pháp, lấy cảm thấy an ủi bọn hắn 3 vị sư huynh đệ cùng sư điệt trên trời có linh thiêng. Cát Đông Húc, nói. Đệ tử lĩnh mệnh, hoa mạn ngâm đặt chân chim đại bàng kim giáp cương, đảo mắt hóa thành một đạo kim hồng biến mất ở chân trời bên cạnh. Tiếng kêu thảm thiết dần dần yếu bớt, giả, lâm còn có Diêu Hiên 3 người lần lượt bị gặm ăn được chỉ còn một đống bạch cốt. Cuối cùng không cam lòng chết đi, bọn hắn cường đại hồn phách cũng bị Cát Đông Húc tay áo vung lên. Âm thầm dùng hắc hồ lô cho thu lấy đi. Diêu thông vẫn như cũ kêu thảm không ngừng. Không ngừng cầu xin tha thứ. Nhưng Cát Đông Húc người này nhân từ lên kia là không nói ra được có ái tâm. Dù chỉ là trong thế tục bình thường nhất phàm nhân. Hắn cũng lấy bình đẳng đối với đãi. Làm ái tâm. Nhưng một khi lãnh huyết lên. Cũng là không nói ra được ý chí sắt đá. Diêu thông không ngừng cầu xin tha thứ. Từng cây bạch cốt lộ ra, ngay cả Sung Tiêu bọn người suýt nữa quên mất hắn tàn nhẫn. có chút không đành lòng, nhưng Cát Đông Húc nhưng căn bản thờ ơ. Ba vạn dặm đối với chim đại bàng căn bản tính không được cái gì. Vừa đến vừa đi cũng liền trong phiến khác. Bái kiến tông chủ, bái kiến chúa công, chim đại bàng còn không thu cánh rơi xuống đất. Đằng Tử Kiển đám người sớm liền từ trên lưng của nó như thiểm điện bay thấp. Sau đó, đông, một tiếng, nước mắt tuôn đầy mặt, quỳ xuống đất bái kiến. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.